Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với phần số 2 của series Thầy Tân của tác giả Đỗ Ngát, có một câu chuyện mới có tựa đề là Thầy Tân giải bùa yêu. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm khi trời còn mờ sương, lão Tân khẽ cựa mình tỉnh dậy. Lão vẫn lười nhác nhắm mắt, nhưng tay vẫn khua sang bên cạnh để tìm kiếm vợ. Khi bàn tay khô khóng một lúc không thấy ai, lão liền mở mắt. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự lo lắng. Thơm đâu rồi nhỉ? Sáng sớm đã không thấy đâu. Lão Tân như tỉnh cả ngủ, lão lao ngay xuống giường không kịp giỏ dép, chạy vội một mạch ra sân rồi gọi lớn. Thơm ơi! Thơm đâu hả Thơm ơi? Cô Thơm lúc này đang cầm con dao định cắt tiết gà. Nghe thấy chồng gọi thì liền trả lời. Em ở đây đó mình ơi. Nghe thấy tiếng của vợ bên hông nhà, lão Tân chạy một mạch ra. Nhìn thấy tay của vợ đang cầm con dao. Còn con gà trọi thiến của mình đang bị buộc chân vào cây cột. Dự là nó sắp được hóa kiếp. Lão Tân lúc này lắp bắp. Thơm ơi, em làm gì vậy? Em làm thịt con gà, tí nữa em xào xả ớt, còn xưng cho vào ngầm canh bí. Thế mình gọi mấy chú sang uống rượu thay lời cảm ơn. Ấy, bọn nó không thích ăn thịt gà đâu. Mình cứ ra chợ mua cho bọn nó ít thịt chó là được. Nhưng mà em lại thích ăn thịt gà trọi. Vậy thì mình để tôi bắt con khác thịt cho mình nhá. Mình cứ vào nhà ngồi chơi đi, để đó tôi làm cho. Không, em thích ăn con này cơ. Tôi xin mình đấy, con gà này là con gà chiến của tôi. Nó chả khác nào là bạn tôi cả. Nó theo tôi chinh chiến bao năm. Mình mà giết nó ngang với việc tôi chết nửa linh hồn. Cô Thơm được con dao lướt nhẹ trên bộ lông đen nhánh của con hắc kê, dòng nhẹ nhàng chậm rãi. Mấy ngày đầu về làm vợ của mình mà mình đã tiếc tôi con gà. Thế mà đêm qua ai nói cái gì của tôi thì tôi cho mình hết. Cả thân xác lẫn linh hồn tôi cũng đều trao cho mình. Ở thế hóa ra là mình lừa tôi. Vì mình mà đi sống cùng bạn bè hắc kê của mình đi, tôi về ở với bà. Lão Tân nghe vậy thì ba hồn bảy vía bay lên mây, chân tay buồn rùn, giọng nói như là lạc cả đi. Nào tôi có cấm đoán hay tiếc mình cái gì đâu. Nếu mình thích ăn thịt con hắc kê này thì tôi cũng đồng ý hai tay hai chân. Thôi thì mình cứ đi vào nhà đi, để tôi mổ gà cho. Thôi mình cứ để em làm. Mình cứ để tôi. Trước kia là mình chưa có tôi, chứ bây giờ có tôi, mình cứ để mọi việc tôi làm hết. Vậy em cảm ơn mình nhá. Mà tiền thể tí nữa mình rửa hộ luôn em mấy cái mâm bát. Hôm qua em mệt quá cho nên em ngủ sớm. Nói dứt lời, cô Thơm phủi tay áo vào trong đít quần rồi đi vào trong nhà. Lão Tân đứng đơ cả người. Lão như không tin đây là em Thơm hiền thục nít na của lão. Còn cô Thơm lúc này nhếch môi cười rồi nói khẽ. Từ nay hết gà với qué, suốt ngày tụ tập đá gà làm ăn cái gì chứ. Mình phải chấn chỉnh và nền nếp ngay từ đầu, chứ không là trèo lên cổ mình mà ngồi. Mai sau có con cái, phải làm gương cho con nó noi theo. Lão Tân cầm con dao sắc cứa một phát vào cổ của con gà. Thôi tao hóa kiếp cho mày nha, kiếp sau mày nhớ đầu thai làm người. Nghe thấy tiếng con gà kêu dễ chết, cô Thơm ưng bụng lắm. Phải vậy chứ, nói phải nghe đe phải sợ thì mới ra cơm ra cháo được. Lão Tân từ ngoài sân giếng nói vọng vào bên trong. Bình ơi, đi ra chợ mua cho tôi củ gừng nhá, nhà hết sạch gừng rồi. Vâng ạ. Lão Tân nhìn theo bóng dáng của vợ đã khuất sau cánh cổng, lão đi vòng ra sau vườn ôm con hắc kê rồi đi đến hàng rào. Lão liền gọi lớn. Đán ơi, Đán ơi, ba hồn bảy vía thằng Đán ơi, mày dậy chưa? Thằng Đán nghe tiếng của ai đó gọi mình chạy ra sân. Mà cha cái thằng nào quay ông của tỏi từ sáng sớm vậy hả? Tiền sư cha nhà mày, tao đây. Ồ, bác Tân, bác gọi em hả? Ta không gọi mày thì ma nó gọi hả? Em lại cứ tưởng cái thằng chết dẫm vô công rồi nghề nào nó quấy em từ sớm. Thế có cái chuyện gì vậy bác? Cổng nhà rộng thế sao bác không có đi? Bác rúc ra hàng rào làm cái gì? Thế đêm qua là đêm tân hôn của bác, Có phải bác gái em làm gì manh động đến nỗi bác phải bỏ trốn, nay gọi em cứu hả? Đấy, đã bảo lấy vợ sớm không có nghe, cứ dích đành đạch như là đỉa phải vôi cơ, để đến bây giờ đến nông nỗi này. Thôi, ông ngậm mẹ miệng lại đi, cho tôi nhờ tí việc này. Đàn ông gì mà lắm mồm thế, bảo sao đến vợ vẫn ế vợ. Ấy, bác đừng có tưởng bác mới thoát ế mà lên mặt với em nha. Bác gần ấy tuổi còn lấy được vợ, huống hồ là em vẫn còn thanh xuân chán. Thôi, nói chuyện với mày sau, khi nào xong việc tao mời mày đánh chén một bữa. Thế có chuyện gì bác nói đi. Tao vừa vứt con hắc kê sang nhà mày đó, mày mang qua nhà thằng sổi cho tao nhá. Sao bác lại không mang mà phải nhờ em? Tôi lạy bố đấy. Tôi nói gì bố cứ làm đi, hỏi dài dòng quá. Được rồi, bác vứt con hắc kê sang đây cho em. Nó dứt lời, lão Tân dấn mình lên đưa con gà qua hàng rào cho thằng Đán. À, cái chuyện này cấm để lộ nhá. Vâng. Sau việc, lão Tân chạy vội vào để vật lông gà, chứ để cho vợ lão trông thấy không phải con hắc kê thì chết. Phía bên kia thằng Đán cứ lẩm bẩm, chả hiểu sao hôm nay bác Tân lại thậm thà thậm thụt thế chứ. Cô Thơm vừa đến chợ thì sáng ngay vào quán thịt lợn của mụ Lành, vợ của thằng Sổi, mà buôn dưa lê. Buôn bán đắt khách không cô Lành? Ờ, thế bác Thơm đi chợ hả? Chồm vía em bán cũng đắt hàng, không gặp bác Thơm một đêm mà em thấy xinh đáo để cơ. Đúng là gái phải hơi trai, cứ như là thải lại gặp cứ chó đấy nhỉ. Rồi cô Lành ghé sát cô Thơm rồi nói nhỏ, thế cái giường nhà em tặng hai bác có chắc chắn không? Nếu bác thấy không ổn thì bảo em nhé, em đổi cho bác cái 8 chân. Mà bác thích em đặt cho bác hẳn cái 12 chân cho nó máu. Gớm nữa, cô Lành cứ làm như vợ chồng tôi là võ sĩ lên đài không bằng đó. Nhưng mà tôi cảm ơn hai cô chú, cô chú chú đáo và tinh tế quá. Xui xổi mà lấy được cô Lành thì đúng là phúc ba đời. Người như cô Lành vừa khéo lại đảm đang lại hiểu chuyện. Mùa Lành nghe cô Thơm khen mấy câu thì nở mũi, cười ngoác cả mồm. Bác lại động viên em rồi, lão Sổi nhà em suốt ngày chê bai em thôi. Đây là chú ấy không có mắt nhìn người, mà tôi muốn bàn với cô một chuyện. Bác cứ nói đi, em nghe. Tức là tôi thấy hai lão hay thậm thuộc với nhau, già rồi mà toàn đi chơi mấy cái trò trẻ danh, trộm xoài, trộm ổi, đá gà. Hôm nào còn rủ nhau đi giao ao tắm cùng với mấy đứa trẻ đó, mà cái nguồn đã ngắn là còn xoăn tít cả lên, bị ướt nên là cứ bó sắt vào người trông chả ra sao cả. Mấy cái con mẹ ấy chồng bỏ chồng ấy chồng chết á, mặt cứ rán rán vào hai cái lão nên như đèn pha ô tô đó, thiếu nước lao vào mà đẻ ngửa ra. Tính tôi thì không bao giờ ghen tuông, nhưng mà phàm là đồ của tôi thì cấm tiền đứa khác động vào, nhất thì vứt, luôn thì không cho ai. Bác nói đúng, mấy cái con tiểu hồ ly bây giờ nó manh động lắm, không có được chủ quan, xảy ra một cái là nó thoát mất luôn đấy. Từ bây giờ em với bác phải quản lý hai lão nó thật chặt. Sáng nay tôi thịt luôn con gà chọi của lão rồi, gà với chả qué, chả biết đi đá gà thật hay không. Nhưng mà cứ sang trường gà nhà mụ Liên quá chồng là tôi không có yên tâm. Có lần tôi thấy mụ ấy nhìn lão Tân mắt cứ hấp máy, đong đưa là tôi ghét lắm, mình cứ phải tiêu diệt ngay. Bác nói chi phải, chưa có mình em với bác Tõn á, hai chị em cũng chỉ ngậm ngùi thôi, mắt nhắm mắt mở. Bây giờ có bác thì như kiềng ba chân, chúng mình phải cho mấy lão ấy vào nề nếp, không là hỏng hết cả lượt. Tí nữa em về em cũng thịt quách luôn cái con gà của lão Sổi. Vừa được bữa no nê á, lão lại không có lê la được. Thế thôi, tôi đi chợ nha, có gì lúc khác chị em mình nói chuyện. À, bác đợi em. Mùa Lành lúc này vừa cho quả cật vào trong túi cô Thơm, vừa cười nói giọng đầy ẩn ý, bác bồi bổ cho bác trai nha, cứ làm đấy thằng cu để lê la chỗ nào chả sớt. Cô Lành cứ vẽ chuyện, nhưng mà thôi cảm ơn cô, rảnh thì tối mình sang nhà bác Tõn nha, chị em mình bàn công chuyện. À, vâng bác, thế tôi đi nha. Nó dứt câu thì cô Thơm vội vã ra về. Ở nhà lão Tân thấy vợ lâu về thì cằn nhằn, chân dài cả mét mà đi chợ lâu thế. Vừa dứt lời thì lão Tân đã thấy vợ về, lão chạy ra xách lăn cho vợ rồi giọng ân cần, à, thế mình có mệt không, sao không lấy xe mà đi? Em không mệt, mà mình đợi em có lâu không? Không có lâu, mình đi bao lâu mà chả được, để tôi cất đồ ăn đi, mày ngồi uống chén nước vối đi cho mát. Lão Tân vừa quay đi, gương mặt của lão cũng tươi cười, chuyển ngay sang méo xệch. Trước kia lão không vui cái gì, không hài lòng ai, lão liền tỏ thái độ điền. Chứ lão không giấu sự không vui trong lòng. mà nay lão cứ e dè dù không vui, cũng không dám biểu lộ ra mặt. Trước kia lão là con người chính trực, mà giờ đây lão phải biến mình thành con người nhiều mặt, cho hợp cái không khí gia đình này. Những ngày đầu lấy vợ mà lòng của lão như bị đá tảng đè như vậy. Thử hỏi những ngày sau này, cứ nghĩ đến ngày mai, lòng của lão lại trùng xuống. Lúc này tại nhà của bà Thìn, người cùng xóm với nhà lão Tân, trong cái ánh sáng đo đỏ của cái đèn quả nhót, một thân ảnh cao lớn tay lăm lăm con dao đi đến đầu giường của cái Hạnh, tức là con dâu của bà Thìn. Cái đàn ông kia cúi sát mặt xuống cái Hạnh rồi thì thầm: con này không phải vợ tao, không phải vợ tao thì tao giết, tao giết. Tất thảy những lời nói vừa rồi con cái Hạnh đều nghe thấy. Tuy sợ hãi nhưng nó vẫn nằm im, vì nó biết nếu như phần đứng lại bây giờ thì chỉ có nước chết. Giờ một tiếng ho vọng lại từ ngoài nhà, cái đàn ông thấy động chậm rãi bèn đi ra. Trong tay của gã vẫn là con dao bầu sắc nhọn. Tiếng ho vừa rồi là của bà Thìn. Vốn người già thường khó ngủ, cho nên khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần giường, bà liền ngồi bật dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà hoảng hốt. Cái đàn ông trước mắt bà bây giờ đang mặc một bộ quần áo dân tộc, đầu còn chít khăn, tay còn đang cầm con dao. Bà Thìn toan hét lên cầu cứu thì bà dừng lại khi nhận ra đây chính là con trai của mình. Tổ sư bố, cái thằng này, mày làm cái gì đó hả con? Thế đêm đến không có ngủ còn cầm dao đi đâu thế hả? Thằng Hùng vẫn cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào bà Thìn với một ánh mắt ngây dại. Con Hạnh thập thò ngoài cửa buồng gọi với ra: mẹ ơi, chồng con cứ như bị ma nhập đó, mẹ chạy vào đây với con mau lên. Phủi phui cái mồm cô đi, con tôi bị làm sao đâu mà cô bảo là ma nhập hả? Bà Thìn vừa nói dứt lời thì thằng Hùng giơ con dao lên chém mạnh một cái xuống thành giường. Rồi nó nói tiếng gì đó mà bà Thìn không luận được, nhưng bà biết con mình nó bị ma nhập thật rồi. Bà vội vàng lao nhanh vào trong buồng với con dâu, rồi cài then thật chặt. Thậm chí hai mẹ con còn kéo cái tủ quần áo chèn vào cửa cho chắc ăn. Bên ngoài nhà nghe thấy những tiếng đổ vỡ, hai mẹ con của bà Thìn đoán lúc này thằng Hùng đang đập phá đồ đạc. Một tiếng nói thì thầm vang lên bên tai của thằng Hùng: đi về nhà với em nào, đi nào anh Hùng ơi. Sau đó những tiếng bước chân xa dần. Con Hạnh nhìn qua khe cửa sổ thì thấy thằng Hùng định trèo cầm, trèo tường ra ngoài. Nhưng khi thằng Hùng vừa bám vào tường thì nó gào lên một cách đầy đau đớn. Trả lại nhà bà Thìn cũng thuộc dạng khá giả, cho nên bà xây cổng với tường chắc chắn lắm. Mặc dù tường của nhà bà rất cao, nhưng để đảm bảo chắc chắn trộm không lẻn vào được, bà còn cắm đầy mảnh chai lọ trên tường. Nghe con trai hét lên đầy đau đớn, bà Thìn sốt ruột hỏi: thì thằng Hùng nó bị sao vậy hả Hạnh? Anh ấy trèo tường bị cái mảnh chai nó đâm vào tay hay sao đó mẹ? Bà Thìn hoảng hốt nói: để tao ra xem thế nào. Khổ thân thế không biết, chả hiểu từ hôm qua về đến nhà cứ như người mất hồn, nay lại hóa điên hóa dại như vậy. Mẹ cứ ngồi yên ở đó, mẹ ra bây giờ anh ấy lên cơn nó bổ trong một nhát vỡ sọ đó, máu chảy tí không có chết được. Trước kia ra con đẻ mất cả lít máu có sao đâu. Thế bây giờ mẹ cứ lên giường ngủ đi. Con Tuấn nó bị thế kia mà cứ bảo tôi đi ngủ là làm sao? Mẹ không phải lo, tí nó lại mò xuống đống rơm ngủ như tối qua ấy mà. Mai mình sang nhà bác Tân nhờ bác ấy xem giúp, chứ bây giờ cũng không làm được gì đâu. Ngay lúc này hàng xóm bên cạnh nhà bà Thìn, bà Mai liền bĩu môi rồi nói với chồng: đấy, vừa mới hôm qua mà đánh chửi nhau oang oảng lên, nửa đêm muốn trả cho anh ngủ. Gớm nữa đi khoe đông khoe tây là cái con trai tài giỏi thế này thế kia, rồi nhận được danh hiệu gia đình văn hóa. Đấy, chẳng nhau từ nãy đến giờ, văn hóa cái nỗi gì. Ông Tư lúc này liền khẽ gắt: kể bố nhà người ta, việc nhà mình à mà lắm mồm. Ô hay, thế tôi động chạm đến mồ mả nhà ông hả? Mà ông dậy lưng lên. À, hay là ông là con tư tình với con mụ Thìn quá chồng cái đó hả? Thôi bà câm cái bố mồm vào đi. Thở ra là ghen bóng ghen gió, giả sắp súng lỗ còn dở quẻ ghen tuông, còn nói nữa là ông đấm cho vỡ mồm ra đấy. Biết tính của chồng, bà Mai liền nằm xuống. Bất giác bà liền sờ vào trong mồm, để hai cái răng cửa bị chồng đấm gãy lúc cãi nhau mà trong lòng hậm hực. Bác Tân, bác Tân ơi! Tiếng của thằng sồi gọi lên từ ngoài cầm. Nó có một cái tật là phải réo gọi từ xa, mà cái giọng của nó cứ oang oang. Khéo mấy cái loa phát thanh làng còn thua nó. Tìm tao có chuyện gì không? Mà mấy hôm nay đi đâu mất mặt thế hả? Ba có ổn không? Mày hỏi vậy là sao? Mà mày nhìn không có thấy hả? Thấy, nhưng mà chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Em phỏng vấn bác tí, bác cho em biết cảm nhận cuộc sống sau ngày cưới, nhất là đêm tân hôn cái. Lão Tân lúc này mồi lửa rít thuốc lào một hơi thật dài, sau đó thở ra từ từ, làn khói thuốc bay cả vào mặt thằng sồi. Đêm tân hôn thì tuyệt vời ông mặt trời, nhưng mà... Thằng sồi giơ tay lên làm ám hiệu dừng lại rồi nó nói, thôi bác dừng hình đi. Em đã có kết quả của vế sau. Có phải là bác cảm thấy áp lực như là bị tù giam lỏng không à? Đi phải hỏi, về phải thư, vân vân và vân vân. Phần đàn ông chúng mình chỉ được mấy cái mũ ấy nâng niu đêm tân hôn thôi. Còn sau khi chiếm hữu được tấm thân băng trinh ngọc khiết này, thì có coi chúng mình là ngọc nữa đâu, mà chỉ là đất là cát, có khi là phân thôi. Các mụ ấy còn đàm đạo tiểu trà bên nhà bác Túc kia kìa, còn đang lên kế hoạch quản lý anh em mình nữa đấy. Đấy, công nhạc sĩ nào đã bị lừa rồi, nên viết hẳn cái bài hát để cảnh tỉnh anh em đồng loại, mà chúng ta vẫn chả thoát được. Thì ông ấy viết cái gì? Đàn bà là những niềm đau, đau tay đau chân vì bị đánh, đau mồm vì bị tát, đau tim vì bị tổn thương, đau đầu vì phải ủ mưu tính kế. Lão Tân gần gũ như đồng tình. Lão vừa đưa chén nước vối lên định uống thì tiếng gọi từ bên ngoài cổng vọng tới. Bác Tân ơi! Ơi bác Tân ơi! Cứu con em với bác Tân ơi! Lão Tân nhìn ra cổng. Lúc đó bà Thìn tay cầm cái nón chạy vội vào nhà. Theo sau là cái Hạnh. Tay nó với một đứa, tay còn lại dắt theo một đứa. Nhìn bộ dạng của hai mẹ con nhà bà Thìn, Lão Tân biết là có chuyện quan trọng. Cô Thìn, tôi tìm tôi có chuyện gì? Sao dắt theo cả mấy đứa nhỏ? Em đến tìm bác, nhờ bác giúp thằng Hùng nhà em, bằng không nó chết mất. Bác với cháu cứ vào ngủ uống nước đi, từ từ nói tôi nghe xem có chuyện gì. Gấp lắm rồi bác ơi, bác sang nhà em giúp em với. Trên đường đi em sẽ nói cho bác nghe. Chứ cái thằng Hùng nhà em nó đang lên cơn, tay nó cầm con dao, chỉ lên bàn thờ còn nòi giết giết cả nhà em đó bác ạ. Vậy thì để tôi sang xem thế nào, hổ thế chứ lại. Sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy? Tháng trước tôi vẫn gặp nó xúc trộm thóc đi đổi thịt chó cơ mà. Thằng sồi cũng nói chen, để em đi cùng bác. Rồi mấy người vội vã đi sang nhà bà Thìn. Vừa đến cầm đã thấy có trẻ con người già bâu kín như là ruồi. Bên trong nhà là tiếng của thằng Hùng đang nói oang oang. Nhưng điều lạ là nó nói tiếng dân tộc vùng cao chứ không phải là tiếng Kinh. Thằng sồi quay sang lão Tân rồi nói, bác Tân à, hóa ra bấy lâu nay cái thằng này nó giấu nghề, nó lại còn biết cả tiếng nước ngoài. Nhìn nó như vậy ai ngờ đâu nó cũng có sỏi nhỉ. Thằng này khá phết đấy chứ, cứ bảo là nó điên. Điên mà nó bắn tiếng điên xô cứ bằng bằng đó. Có mà điên ăn người thì có. Mày cầm bố nó mồm vào đi, gớm nó cái mồm nhanh hơn cái não. Bao giờ mới khá lên được. Đây không phải là tiếng điên xô mà là tiếng dân tộc đấy. Thằng sồi nghe vậy thì chống chế. Tiếng đếch gì cũng được, biết là nó biết hai thứ tiếng thì là oai rồi. Thế mày có thích biết nhiều thứ tiếng không? Tất nhiên là có rồi. Vậy thì điên như nó đi, biết đâu mày nói được hiểu được tiếng chó, tiếng mèo, tiếng trâu, tiếng ngựa đấy. Thằng sồi lúc này mặt dài ra như trái bầu mà chẳng nói thêm được lời nào. Còn bà Thìn thì xót cả ruột gan. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà hai lão lại còn đứng đôi co. Bác Tân à, xem giúp như thế nào thằng Hùng nhà tôi với. Được rồi, cô cứ yên tâm. Cái gì cũng phải từ từ, quắn cả đít lên, tít cả mùa lên thì sôi hỏng bỏng không. Nói đoạn lão Tân quay sang thằng sồi rồi bảo, mọi hôm tao thấy mày thân với nó lắm cơ mà, xem thế nào vào khuyên nhủ bạn Hiền bỏ con dao xuống cái. Thì công nhận em với nó thân nhau, nhưng mà thân thằng nào thằng ấy lo, cho thằng nào thằng ấy hốt, cốt thằng nào thằng ấy chôn. Lão Tân lúc này nhìn thằng sồi, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Lão Tân nhìn thằng Hùng rồi quay sang hỏi bà Thìn, thế cái thằng này ăn ngủ vẫn bình thường chứ? Nó không ăn không ngủ đã hai hôm nay, lúc nào cũng quậy phá. Rồi mày đi mượn nhà nào có cái lưới đánh cá về đây cái. Ấy, đằng nước sôi lửa bỏng thế này, bác lại đi mượn lưới đánh cá hả bác? Mà cha cái thằng đầu óc ngu si tứ chi chậm chạp này. Mày nhìn mấy cái thằng kia nó cầm dao không? Lao đến giữ nó, nhớ đâu họa vô đơn chí nó bổ cho cái vỡ đôi sọ hả? Tao mới cưới thôi đấy. Ờ thế em lại còn tưởng, tưởng cái con kiến nó kiện củ khoai đấy. Lúc nào cũng tưởng với chả tưởng. Đi nhanh lên. Đầm một lúc sau nó mượn được ông Tư cái lưới, nó còn lôi luôn ông Tư sang để ông quăng lưới thằng Hùng. Chiếc lưới đánh cá quây kín khiến thằng Hùng nó loạn choạng ngã. Lúc này vài ba thằng thanh niên lao tới, giữ tay của nó để lấy con dao. Còn hai thằng giữ hai tay hai chân. Lão Tân lúc này chạy đến rồi quát. Chứ mày khiêng nó vào trong nhà, giữ nó chặt vào đấy. Nó mà sống ra là chết cả lũ. Còn bà con đi về đi, cứ đứng bầu kín nhà người ta làm cái gì? Thế vô công rồi nghề hả? Không có gì mà làm hả? Lão Tân đi đến thẳng trước thằng Hùng rồi bảo. Hùng ơi Hùng. Lão đi chung quanh thằng Hùng, nhìn nó với một vẻ mặt đầy suy tư. Lão lắc đầu. Nhìn Lão Tân như vậy, vợ thằng Hùng nghĩ kiếp nạn này của chồng mình khó qua khỏi. Vậy là chỉ ngồi bệt xuống nền nhà rồi gào sống cả lên. Anh Hùng ơi, hôm qua anh còn cười còn nói, mà nay anh lại hóa điên thế này hả anh ơi? Lão Tân quay sang cái Hạnh vợ thằng Hùng rồi quát. Cầm mồm đi. Đúng là cái lũ đàn bà chả được cái tích sự gì. Cứ hễ động đến cái gì đã giống lên như con lợn nó bị chọc tiết đó. Đi ra ngoài đi để ta còn làm việc. Bà Thìn nghe Lão Tân nói thì bèn quay sang quát con dâu. Chị đi ra ngoài kia. Ở đó khóc lóc sốt hết cả ruột, lại làm cho thầy phân tâm. Cái Hạnh nghe mẹ nói thì liền đi ra ngoài hiên. Nhưng nó vẫn nấp sau cánh cửa, thỉnh thoảng vẫn ngó đầu nhìn vào. Lão Tân quay sang bà Thìn rồi bảo. Bị bỏ bùa rồi, mà là bùa yêu đấy. Bà Thìn nghe nói con trai của mình bị bỏ bùa, bà lại vịn tay vào Lão Tân mà khóc. Trời đất ơi, nhà con ăn ở có trước có sau, có gây nên tội tình gì đâu mà trời đầy đọa con trai của con thế này hả? Cái Hành ở ngoài cửa cũng nghe thấy Lão Tân nói chồng mình bị bỏ bùa, tay nó bế đứa con xông thẳng tới rồi quát. Tổ sư bố cái con đĩ nào lại bỏ bùa chồng bà thế hả? Bà mà biết bà cạo đầu nhà mày. Bác Tân ơi, cháu lại bác. Bác tìm xem con nào nó bỏ bùa chồng cháu để cháu cho nó một trận. Lão Tân chỉ tê vào mặt mẹ con nhà bà Thìn rồi quát. Cầm mẹ nó hết mồm đi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng ở đó mà gào thét. Có để yên cho tôi cứu thằng Hùng không hả? Thế muốn mồ côi chồng không mà cứ loạn cả lên. Đúng là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ. Lấy vợ dại hại cả ba đời. Cháu xin lỗi. Chỉ tại cháu lo cho chồng của cháu quá thôi. Cái bùa này không phải bùa dưới xuôi của mình, mà là bùa miền ngược, cũng khó giải đấy. Mà cái thằng bỏ mẹ này đi chơi đâu mà bị gái bỏ bùa thế này? Chả giấu gì bác, cái đợt vừa rồi nó cũng theo mấy cái thằng đi công trình kéo điện ở trên Sơn La. Mà từ hôm nó về nó cứ như người mất hồn vậy, mắt đờ đẫn ra. Rồi nó cứ thứ tiếng gì cứ xì xà xì xổ em chả hiểu. Từ hôm qua nó bị nặng hơn, nó cứ nhìn thấy vợ là xông vào đánh. Nó đánh vợ cứ như là quân thù ấy. Em vào can thì bị nó đấm cho tím cả mặt. Rồi nó thu quần áo đòi đi. Thế có khổ nhà em chứ không? Lão Tân thở dài rồi nói. Chết bỏ mẹ. Cái thằng này đúng là bị mấy em gái ở bản nó bỏ bùa yêu rồi. Nhìn mắt nó là tao biết ngay. Nó bây giờ bị cái con bỏ bùa kia nó không chết suy nghĩ. Đấy, ai bảo bà đẻ con đẹp trai cho nó lắm vào. Thằng Sội đứng bên cạnh cứ tủm tỉm cười rồi ghé vào tai của Lão Tân. Cơ thằng này đẹp trai sao bằng em? Khi em lên trên đó, đàn bà con gái nó lại bỏ chồng thèm hết đi nhỉ? Có khi lại được làm vua núi rừng, kẻ hầu người hạ. Chứ không phải suốt ngày chạy đi theo con mẹ đĩ mổ lợn. Mà nó lại thụi cho suốt ngày ý nhỉ bác? Chứ mày tính cũng được. Lên đó mà làm vua núi rừng, làm ông hoàng miền sơn cước. Tao chỉ sợ được 3721 ngày, muốn trốn về xuôi cũng không được đâu. Gớm nữa. Bố cứ tưởng ngon ăn thế cơ á. Rồi Lão Tân đưa cho cái Hạnh cái túi bột màu nâu. Mày pha cái này với nước ấm, xong đút cho chồng mày uống. Lão lại quay sang bà Thìn. Bà đi hái cho tôi ít lá bưởi, hương nhu, xả gừng, đun lên cho thằng Hùng nó ngâm. Bà Thìn quay đi, Lão Tân gọi với theo. Lấy cái nồi đun cám lợn mà đun cho được nhiều nước, đun đặc vào. Rồi Lão Tân đi đến bên cạnh thằng Hùng. Nhìn sắc diện của nó thì Lão biết nó bị bỏ bùa không nhẹ. Đây cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi. Rồi Lão Tân nhìn cái bô đựng nước tiểu của thằng cu nhà ở dưới cầm giường. Lão đi đến một tay bịt miệng, một tay cầm bô rồi nói: mấy cái thằng khiêng nó ra sân đi, chỗ nào có nắng đấy. Vậy là mấy thằng nghe lời của lão Tân khiêng thằng Hùng ra sân. Mấy thằng chúng mày trói tay chân của nó chặt vào, chứ nó mà sổng ra là chết cả lũ. Bác Tân yên tâm, bọn cháu trói chặt lắm rồi. Lão Tân cầm bô nước tiểu mà đổ từ đầu xuống chân của thằng Hùng. Khi nước tiểu rơi vào người thằng Hùng gào lên, cả cơ thể quằn quại như thể đau đớn lắm vậy. Nó cứ lăn lộn khắp sân, lăn cả vào mấy bãi cứt gà. Bà Thìn xót con định chạy lại thì lão Tân liền quát: cái bà này, bà định làm cái gì đấy? Cứ để kệ bố nó đi, nó thích lăn đi đâu thì lăn, bẩn tí nữa tắm. Mà cái bùa này nó kỵ những cái thứ bẩn thỉu, như vậy mới giảm tác dụng của bùa. Sau khi lăn lộn một hồi, thằng Hùng cũng nằm im. Lão Tân bảo mấy thằng: cho mày cởi trói cho nó, để nó đi tắm nước lá bưởi đi. Lúc này cô Thơm mà đồng về, không thấy chồng đâu thì cô hậm hực: đấy, nhà cứ như là có ma đấy, hở tí ra là cắp đít đi. Có vợ rồi mà suốt ngày lông nhông như mấy cái thằng trẻ ranh, đầu ngay thứ tóc rồi mà trả ra làm sao. Giờ cô đi vào nhà lôi ra nải chuối, ngồi trên cái chõng tre mà vặt ăn. Chả biết lão mua chuối ở đâu mà ngon thế chứ lại, khéo mình chuyển sang nghề buôn chuối mới được. Đang ăn thì từ ngoài cổng có một người phụ nữ đi vào, vừa đi vừa đánh tiếng: cho tôi hỏi đây có phải nhà bác Thân không ạ? Cô Thơm vừa đi ra cổng vừa nói với thái độ dò xét: đúng rồi. Thế cho hỏi cô là ai, tìm chồng tôi có chuyện gì? Người đàn bà kia bỏ nón ra rồi giọng hồ hởi đáp: may cho nhà em quá, em phải hỏi thăm mãi mới đến được nhà của hai bác. Mấy cái thằng trẻ danh nó cứ chỉ cho em đi vào nhà lão Tân nào ấy. Khiếp, cái làng này lắm Tân quá thôi. Em đi tất thảy bảy nhà tin Tân rồi, cho đến khi em phải nói nhà bác Tân hắc lào, người ta mới chỉ cho vào đây. Cô Thơm thoáng có chút không vui nhưng vẫn tươi cười nói: thế cô tìm chồng tôi có chuyện gì không? Em là đến nhà bác Tân xem giúp em một quẻ, dạo này ra sự nhà em rối ren quá. Nghe đến có mối đến xem bói, cô Thơm vui hẳn lên giọng niềm nở: thế mời cô vào trong nhà uống nước, đợi chồng tôi một lát, ông ấy về ngay bây giờ nên mà, cô ăn chuối đi. Vâng, em xin, em chả khách sáo đâu, đi bộ một vòng chung quanh làng em đói dã cả họng. Bên nhà bà Thìn lúc này, khi thằng Hùng đứng ngâm trong các loại lá thơm, lão Tân cũng dùng kim châm mà châm vào các huyệt trên đỉnh đầu. Được một lúc thằng Hùng có vẻ cũng tỉnh táo hơn. Nó đã nhận ra mẹ, thế nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không nhận ra vợ con. Lão Tân lúc này nói: tình hình nó mới tạm ổn thôi, phải tìm xem ai là người bỏ bùa mới hóa giải được, cái chuyện này không dễ đâu. Mẹ con em xin bác thương tình giúp cho, chứ không là em chết chứ sống sao được. Được rồi, cô cứ an tâm, thành bại tôi chưa biết, nhưng mà tôi sẽ giúp đến nơi. Tôi cũng gần trưa rồi, tôi về nhá. Vâng ạ, chăm sự em nhờ cả vào bác. Trên đường về, khuôn mặt của lão Tân đầy suy tính. Thằng Sồi liền hỏi: thế bác làm sao mà cái mặt cứ như đưa đám thế hả? Sồi này, phen này tao phải đi Sơn La một chuyến. Đi đâu? Lên tận Sơn La. Đến đó để làm gì? Thì đi giả bùa cho cái thằng Hùng chứ đi đâu. Thế bác cho em đi với, em chưa được lên trên đó bao giờ. Thế bảo con gái trên đó xinh lắm hả bác? Thế mày có lý tưởng cao cả nào khác ngoài gái không hả? Ấy, bác nói vậy mất quan điểm. Em là em trung tình lắm. Thì ngậm bố nó mồm đi, em nào mà ông chả trung tình. À, thế con Hắc Kê sao rồi? Bác yên tâm, nó vẫn còn khỏe, em phải gửi là ở nhà thằng Đán nó trông. Chứ con mụ vợ nhà em dạo này á, nó có cho em chơi gà đâu. Nó bảo hở con nào ra là nó thịt con đấy. Mà em không ngoan thì nó cũng cho em vào nồi. Thôi đi nhanh đi, làm sao mà lòng dạ cứ nóng như lửa đốt đấy. Em sợ là ngọn núi lửa nhà bác sắp phun trào rồi đấy, đi từ sáng giờ còn gì. Lão Tân với thằng Sồi vừa thò mặt vào cổng là cô Thơm phi từ trên trống tre xuống, lao tới chỗ của lão Tân. Lão tưởng cô định làm gì cho nên sợ hãi nấp sau lưng của thằng Sồi. Lão trước giờ ma quỷ còn không sợ chứ đừng nói đến người, mà nay lão lại sợ rúng cả gió vào. Thế nhưng trái với sự lo lắng của lão thì vợ của lão lại nhỏ nhẹ: mình đi đâu mà lâu về thế? Thưa vào trong nhà nhanh lên, có người đang đợi xem kia kìa. Lão Tân nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi trên chõng tre, tay đang cầm quả chuối đang ăn dở. Lão quay sang rồi hỏi: mụ kia là ai vậy mình? Khách đấy, đến để xem bói. Thưa vào xem cho người ta nhanh lên, chứ người ta ngồi đợi cả tiếng rồi, ăn hết cả nải chuối rồi đấy. Khiếp người như con mắm khô mà ăn khỏe thế, cứ như là cái quân chết đói đấy. Người đàn bà kia thấy lão Tân về thì liền đứng dậy. Em chào bác à. Vâng, chào cô. Cô đến đây xem bói hả? Vâng ạ, em đến nhờ bác xem cho một quẻ. Cô ngồi đi. Rồi lão quay sang bảo vợ, mày trải hộ từ cây chiếu. Rồi lão Tân lên hương chắp tay khấn vái. Thằng Sồi ngồi bên cạnh hóng hớt, thế cô cho tôi bát tự của cô. Người đàn bà vừa đọc bát tự của mình xong, lão Tân liền nói, đẻ vào ngày giờ xấu thế, đưa tay đây tôi xem nào. Lão Tân cầm tay của người đàn bà kia lật ngang lật dọc, hai mắt cứ dán nhìn chăm chăm mà không để ý vợ của mình ngồi bên cạnh, khuôn mặt hẳn lên vẻ khó chịu. Cô Thơm cứ lẩm nhẩm, lại còn cầm tay cầm chân nữa chứ. Thằng Sồi ngồi bên cạnh tinh ý nó kéo áo của lão Tân, nhưng lão không hiểu còn quát, mày bị làm sao đấy? Cô để yên ta làm việc không? Làm việc nhà trời nhà thánh bị quấy quả như thế này, thánh lại vật cho vỡ cả mồm ra bây giờ. Rồi lão Tân nhìn người đàn bà rồi nói, cô quá chồng sớm lắm đó, nhưng mà do chồng cô mệnh ngắn phúc cạn, chứ không phải do cô sát chồng. Lão Tân nói một thêm một hồi, nhưng mặc nhiên tay của lão vẫn cầm tay của người đàn bà kia. Điều đó làm cho cô Thơm như là phát điên. Cô liền bỏ ra ngoài sân, lấy rổ bèo sen với cái thớt ra ngồi giữa sân mà băm bèo. Mỗi lần nhát dao phập xuống thớt là mỗi lần người ngồi trong nhà sợ hãi thót cả tim. Và những tiếng băm bèo mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, như thể cô Thơm đang chút tức giận của mình. Lão Tân thường ngày thông minh là vậy, thế nhưng lại chẳng hiểu vợ của mình đang giận mà cứ ngồi xem bói cho người đàn bà kia. Thế bác xem em có cơ hội lấy thêm được chồng nữa không ạ? Lấy được chứ. Nghe mình có thể lấy được thêm chồng, người đàn bà thích thú cười lớn, làm cô Thơm càng thêm điên tiết. Sau một hồi cầm tay, lão Tân cũng xem xong. Lúc ra về, người đàn bà kia lại chào cô Thơm. Thế em chào chị em về nha. Chị có phúc quá thôi, lấy được bác Tân vừa đẹp trai lại... Cô Thơm giơ con dao lên cao rồi chặt mạnh xuống cái thớt, khiến con dao cắm chặt vào cái thớt. Cô quay sang người đàn bà kia cười tươi rồi bảo, đẹp trai lại gì nữa hả cô? Dạ thôi không có gì đâu, thôi em về nhá. Nó dứt lời, người đàn bà kia đi nhanh ra cổng mất dạng. Lão Tân chạy lại chỗ vợ giọng ân cần, mày cứ vào nghỉ ngơi đi, để lát nữa tôi làm cho. Cô Thơm cầm con dao, ánh mắt như có tia lửa, thế nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thế cô nhất thiết là xem bói, phải nắm tay từ đầu đến cuối không buông ra như vậy không? Thì tôi phải cầm tay người ta tôi mới xem được chứ mình. Ông muốn nắm tay người ta thì có đó. Từ nay về sau tôi cấm tiệt xem bói mà cầm tay nha. Ồ, mày không cho tôi cầm tay tôi xem kiểu gì? Xem được thì xem, không xem thì giải nghệ đi chăn bò. Lão Tân thấy vợ đang nóng cũng chẳng đôi co, mà đưa số tiền xem bói được cho vợ. Mày cầm tiền đi chợ đi, một cái áo nào đẹp đẹp để mặc. Cô Thơm cầm tiền, sắc diện thay đổi hẳn. Cô không ngờ có nửa tiếng đồng hồ được số tiền bằng cả con lợn. Cô liền thay đổi giọng, thôi mình cứ vào nhà uống nước với chú Sổi đi, để tôi làm món ngon gì đó, hai anh em nhâm nhi nhá. Lão Tân đứng ngay cả người chẳng hiểu chuyện gì. Mấy giây trước vợ của lão còn nổi cơn tam bành, mà mấy giây sau lại ôn hòa nhẹ nhàng. Lão gãi đầu rồi thì thầm, đúng là đàn bà, sáng nắng chiều mưa giữa trưa ẩm mương, lật mặt cứ như là lật bàn tay vậy. Thằng Sồi lúc bấy giờ thấy tình hình dịu xuống, nó lại gần nói với lão Tân, bà có biết tại sao bác Thâm thay đổi thái độ vậy không? Tại sao? Đây là vật chất quyết định ý thức đấy. Mấy mụ đàn bà thích tiền lắm, nhưng con mụ nhà em đó, sáng bán được bao nhiêu tiền tôi về đếm đi đếm lại cả trăm lần, khéo mòn bố cả tiền đó, rồi cứ ngồi đó mà cười một mình nó. Còn cô Thơm thì cầm tiền trong tay cứ cười lên khúc khích, gớm thôi, con nắm tay một chút mà đứng được cần này tiền, từ mai nắm suốt cũng được, coi như mình hy sinh vì tương lai. Trong bữa cơm nhân tiện vợ đang vui, lão Tân đề cập đến chuyện đi giải bùa cho thằng Hùng. Lão kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe, rồi xin vợ đi lên Sơn La một chuyến. Nhưng vừa nghe việc đi Sơn La, cô Thơm đã buông đôi đũa xuống mâm rồi hoảng hốt, mình nói cái gì? Đi lên tận Sơn La? Là cái chỗ con đàn bà bỏ bùa thằng Hùng á? Tôi không đồng ý cho mình đi đâu. Nguy hiểm lắm. Nhớ chả cứu được nó mà mình lại bị bỏ bùa, thì có mà tôi mất chồng à? Lão Tân lên tiếng trấn an vợ. Mình cứ an tâm, tôi chả bỏ bùa người ta thì thôi, ai bỏ được tôi. Thế mình là còn muốn bỏ bùa đến nào hả? À không, tôi không có ý đó. Ý là tôi chẳng có con bỏ mẹ nào nó bỏ bùa được tôi cả. Với lại tôi có đi một mình đâu, tôi đi cùng thằng Sổi. Thằng Sổi lúc này vừa nhai miếng lòng non vừa nói chen. Bác Thơm cứ yên tâm đi, anh em đi như thế nào về như thế, đảm bảo không mất một sợi tóc. Đấy, mình làm gì thì làm, mà thế bao giờ mình đi? Sáng mai tôi đi. Sao gấp vậy hả? Phải nhanh giải bùa cho thằng Hùng, chứ để lâu là không có cứu được. Phải đi sớm về sớm, còn để nhanh tiến độ sản xuất. Tôi biết rồi. Lão Tân gắp miếng lòng nhồi vào bát cho vợ. Mình ăn đi. Thế vợ chồng của Lão Tân tình cảm như vậy, thằng Sổi nghĩ mình cứ như là kỳ đà cản mũi không bằng. Vậy là sớm hôm sau, Mùa Lành cùng cô Thơm với mẹ con nhà bà Thìn tiến ba người Lão Tân đi. Nhìn cái cảnh biện diện như vậy mà tiến đưa các anh bộ đội ra chiến trường không bằng, cô Thơm nói nhỏ vào tay của chồng. Mày phải quyết thắng trở về với tôi đấy nha. Mùa Lành cũng ghé vào tay của chồng rồi bảo. Lên đó mà léng véng với con nào tôi cắt tiết đấy. Mình cứ lo xa, tôi được cái là trung tình nhất cái làng này. Rồi cả ba người cùng lên xe công nông, nhờ ông Hào chở ra bến xe để bắt xe lên Lạng Sơn. Thằng Hồng lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nó cứ nói điên thiên, trong ánh mắt đờ đẫn ngây dại. Bác Tân này, thế làm sao mà mình tìm thấy con mụ bỏ bùa thằng Hồng? Việc liên quan đến đàn bà mà mày giỏi thế, còn đâu mà ngu bỏ mẹ ra. Mình chỉ cần đi theo cái thằng kia đến nơi thôi mà. Nhưng mà nó bây giờ khác nào cái thằng thần kinh, đầu óc của nó có tỉnh táo đâu. Nó biết gì mà đi theo nó. Nó là đang bị khống chế tâm thức, cho nên nó sẽ đi theo sự điều khiển của cái người khống chế, mày hiểu không? À, ra là vậy. Chẳng mấy chốc mà ra đến bến xe, Lão Tân thấy thằng Hùng lên chiếc xe đi Lạng Sơn. Lão cùng với thằng Sổi cũng lên theo, rồi ngồi cách đó một hàng ghế. Sổi ơi, mày cất tiền cho kỹ nha, đau mẹ nó trộm cắp bây giờ nó nhiều lắm. Bác yên tâm, em giấu kỹ lắm, đảm bảo là không có thằng bỏ mẹ nào lấy được đâu. Mày giấu ở đâu mà kỹ? Thằng Sổi ghé tai của Lão Tân rồi nói. Phải em khâu cho cái túi ở trong đuối quần để giấu tiền. Thậm chí là em còn mặc 5 cái quần đùi, 2 cái quần dài. Em thích cả bố tổ cái thằng ăn trộm cũng chả lấy được tiền của em. Lão Tân lúc này nhìn thằng Sổi rồi cười. Cao nhân, đúng là cao nhân. Đi được một lúc thì thằng Sổi bắt đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Bác Tân ơi, hình như là em say xe sao đó. Đéo mẹ đang ngày nào em chả đi công nông có sao đâu, sao bây giờ lại say xe nhỉ? Thì công nông với ô tô nó khác nhau. Chứ mà bây giờ hiểu cái cảm giác say xe chưa hả? Thôi tí nữa dừng nghỉ ngơi, tao mua cho viên thuốc mà uống. Yếu lại còn đòi ra gió. Trên cả chặng đường thằng Sổi nôn vài ba trận khiến Lão Tân cũng phải vất vả lây. Biết thế mày ở mẹ nhà cho xong nữa, trả được cái đếch gì lại còn mang nợ cho tao. Bình thường thằng Sổi sẽ trả treo lại không kém miếng nào, thế nhưng bây giờ đến thở thôi nó cũng cảm thấy khó khăn, cho nên mặc Lão Tân nói như thế nào nó vẫn ngồi đờ đẫn, hai tay ôm khư khư cái túi để trực nôn. Đã vậy sáng nay trước khi đi, hai thầy trò của nó lại còn chén thịt chó mắm tôm. Vì giờ lên núi không có thịt chó để ăn nên cái mùi nôn ra phải gọi hơn là mắm đang lên men. Mấy mụ đàn bà thì bịt miệng nôn khan, các mụ còn bực mình khó chịu phàn nàn. Khéo bác Tài cho nó xuống xe đi, chứ nôn ra mấy cái mùi này ai mà chịu cho được. Chân tôi sắp nôn theo rồi đây này. Bác Tài cũng chung cảnh ngộ mà thôi, bác phải bịt mấy lớp khăn rồi mở toàn bộ kính xe mà vẫn không ăn thua. Thế nhưng bác không đành lòng thật thằng Sổi giữ chừng. Lão Tân để ý thằng Hùng nó cứ ngồi ôm khư khư cái khăn quàng cổ bằng thổ cẩm của người dân tộc. Lão đoán chính là con mặt già kia là người tặng cho nó cái khăn. Khi xuống đến thị xã Sơn La, thằng Hùng lúc này tỉnh táo đến lạ. Nó đi đến cạnh một cái đàn ông đang kéo xe bò, hai người trao đổi cái gì đó. Đầu vài phút sau nó leo lên ngồi sau xe bò đi theo người kia. Lão Tân với thằng Sổi đang không biết phải làm gì thì đột nhiên một người ăn vận quần áo dân tộc đi đến bắt chuyện. Chúng mày muốn đi đâu? Để tao đưa đi. Thằng Sổi thấy mấy cái thằng trẻ danh chắc độ ngoài 21 tí mà ăn nói xưng hô mày tao, nó liền gắt. Mà cha cái thằng vắt mũi chưa sạch. Thế bọn ông đắng tuổi cha của mày đấy, mày ở đây mà nói láo tuyết hả? Lão Tân lúc này vội nói, chúng ta muốn đi theo thằng kia. Rồi lão Tân chỉ về phía thằng Hùng đang khuất xa dần trong đám đông. Vậy chúng mày lên xe, tao đưa đi. Lão Tân với thằng Rồi liền leo lên xe bò, rồi đi theo sau xe của thằng Hùng. Hai người bọn họ vừa phải dùng rơm trên xe phủ kín đầu vì sợ thằng Hùng phát hiện. Lão Tân cứ thắc mắc, chả hiểu sao cái thằng này đến đây lại có vẻ tỉnh táo hơn lúc ở nhà. Lão đoán là à đàn bà kia biết nó đang đến chỗ cổ mộ đó. Rồi tiếng nói của người kéo xe bò vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão Tân. Thế chúng mày định đi đâu? Đến nhà ai? Thằng Sồi tuy vẫn mệt nhưng nó nghe thằng kéo xe hỏi vậy thì lại hăng máu rồi quát. Mà cha cái thằng bố lao tét. Thế bố mẹ mày không phải kính trên nhường dưới hả? Lễ phép với người lớn tuổi hả? Lão Tân quay sang thằng Sồi cười. Bố cái thằng ngu đã ngu lại còn thích nói đạo lý. Trên này người ta gọi tao là mày tao hết lượt. Không phân biệt ngôi thứ cô dì chú bác anh chị như dưới xuôi mình đâu. Rồi lão Tân hỏi người kéo xe. Mày cho tao hỏi thì mình đang đi đâu đây? Cái thằng này bị con ma rừng ăn mất não, mất trí rồi. Mày đi mày lại hỏi tao. Tao biết làm sao mày là mày đi đâu. Mà cha cái thằng này. Ông thấy cái con ma rừng nhà chúng mày bắt hồn vía được ông đấy. Yêu muốn hỏi là cái đường này dẫn mình đi đâu? À, đi vào bản Trường An. Thế họ là dân tộc gì mày nhỉ? Dân tộc người Thái Đen. Ta cũng là người trong bản này. Ồ, thế thì tốt quá rồi. Mày cho chúng tao ở nhờ vài hôm, chúng tao trả tiền. Tưởng gì, được thôi. Có tiền thì mày ở đến bao giờ cũng được. Lão Tân đang chưa biết làm thế nào lại gặp đúng quý nhân. Lão như mở cờ trong bụng. Thằng Sồi thì cứ mãi nhìn ra suối, nơi có mấy cô gái bản làng đang ngụp lặn. Bác Tân ơi, sao gọi là Thái Đen mà người ngợm nó cứ trắng muốt thế kia? Có khi em chuyển hộ khẩu lên đây thôi. Phong cảnh hữu tình thế này cơ mà. Em nào em nấy cứ phơi phới ra. Đi ra ngoài mới biết em đào bán thịt chó chưa là cái gì cả. Bố cái thằng này, lúc nào mở mồm ra cũng em là người trung thủy. Thế gái thì cứ mắt cứ híp tịt cả. Đầu óc mụ mị, trông kìa. Rợt rãi cứ chảy ròng ròng đó. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã vào đến trong bản. Lão Tân nhìn chiếc xe chở thằng Hùng dừng trước một ngôi nhà sàn. Đứng trước cửa đã có một người phụ nữ vẻ ngoài 50 đứng đón đợi sẵn. Vẻ mặt của bà ta lúc này có vẻ rất vui mừng. Lão Tân đoán chắc bà ta là mẹ của à đàn bà bỏ bùa thằng Hùng. Lão Tân lúc này bèn hỏi thằng kéo xe. Mày ơi, thế mày biết người đàn bà kia là ai không? Nhà cái bà mà thằng kia vừa vào á, là nhà cô mụ Phiển đó. Mà cũng đến nhà tao rồi. Tao cạnh nhà mụ Phiển. Lão Tân lúc này liền nói. Ơ, thế trùng hợp quá nhỉ. Ông trời đang giúp mình chăng? Mà mày gọi tên là gì nhỉ để tao tiện xưng hô? À, tao tên là A Báo. Lúc này thì thằng Sồi cứ thập thò thập thụt nhìn mấy cô gái bàn. Trông nó hệt như mấy gã biến thái vậy. Chiều tối A Báo mổ gà rồi làm những món dân tộc để thiết đãi ngay thầy trò lão Tân. Ban đầu thì tưởng A Báo khó tính. Thế nhưng khi ngồi vào mâm cơm uống với nhau mấy bát rượu thì ba người lão Tân cứ như thể cùng một mẹ sinh ra, dựa vào nói chuyện với nhau hợp lắm. Trên này người đồng bào nơi đây uống rượu bằng bát chứ không phải bằng chén như đã dưới xuôi, nên mới một bát rượu ngô mà thằng Sồi đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Nào nâng ly lên, hết mình nhé các chiến hữu. Thằng Sồi tuy không uống được thế nhưng được cái nhiệt tình, cứ bát nào cũng phải hít mình. Báo ơi, ta công nhận con gái trên bản này đẹp thật đó. Thằng Báo vỗ đùi đen đét rồi cười nói. Cái bản tao là đẹp nhất đó, đứa nào cũng xinh cả. Thế mày xem có em nào xinh xắn ngon nghè mà giới thiệu cho tao một em. Không đâu, bọn trai dưới xuôi cái bụng xấu lắm, chỉ làm bạn uống rượu được thôi, chứ không ai thèm lấy đâu. Lão Tân lúc này bèn lên tiếng. Thêm một con vợ chưa có đủ sao hả? Mày có biết là trước khi đi nó dặn gì rồi không? Lời nói của lão Tân như kéo thằng Sồi trở về thực tại. Tuy là đang có tí men lâng lâng, thế nhưng nó vẫn nhận thức được rằng kiếp trai này của nó chỉ thuộc về vợ của nó mà thôi. Hoa thơm trái ngọt ngoài kia cũng chỉ để ngắm mà thôi. Lão Tân nhìn A Báo rồi hỏi. Thế đứa con gái nhà bên cạnh cũng xinh lắm nhỉ? Ý mày bảo là cái nhà có cái thằng thanh niên đi vào lúc chiều đó hả? Ờ, đúng rồi. Nhà đấy chỉ có mụ Phiền ở thôi. Mụ ở có một mình thôi, không có chồng con gì. Mà mụ là thầy bùa đấy, cả bản sợ mụ lắm, không ai dám chơi với mụ đâu. Lão Tân lúc này liền hoảng hốt. Thôi chết bỏ mẹ rồi Hùng ơi là Hùng. Sao mày lại bị mụ già đắng tuổi mẹ của mình bỏ bùa chứ hả? Thế này phải mau cứu nó mới được. Bác Tân ơi, bác làm gì thì làm đi, nhanh còn cho em về. Chứ nhớ đâu em bị mụ già nào bỏ bùa, rồi làm nhục em thì em chết mất, hỏng cả nhân phẩm của em. Sao mày chả bảo là có khi em nào về sắt khoanh vườn lên đây tậu quả đồi, sống cho nó thư thái. Nghe nước chảy chim kêu, mây trắng vườn nhau. Đây là em mới tính toán vậy thôi. Thế nhưng mà như thế này thì mình cuốn gói về xuôi ngay luôn đi bác ơi. Chứ tình hình thế này với sắc đẹp của anh em mình, em thấy lo lắng lắm bác ạ. Thằng Á Báo ngồi bên cạnh chẳng hiểu hai người nói cái gì cả. Nó bèn hỏi. Thế hai chúng mày nói cái gì đó, tao chả hiểu. Lão Tân lúc này liền nhìn thằng A Báo rồi bảo. Tao kể cho mày nghe, nhưng mà mày phải giữ bí mật cho bọn tao, phải giúp bọn tao. Hai thằng chúng mày nói đi. Cái thằng mà mày nhìn thấy lúc chiều đi vào nhà bà Phiền ấy, nó là bạn của bọn tao. Nó bị mụ Phiền bỏ bùa yêu, bỏ nhà bỏ vợ theo mụ ấy. Bọn tao lên đây là để phá bùa cùng mụ ấy cứu bạn tao. Cái thằng đó bị mụ Phiền bỏ bùa ư? Thằng Báo vừa nói vừa cười, làm cho Lão Tân với thằng Sội ngạc nhiên. Lão Tân mới hỏi. Thế mày cười cái gì đấy? Mụ thích trai trẻ lắm, nhất là trai dưới xuôi chúng mày. Cứ thỉnh thoảng lại thấy một thằng xuất hiện ở nhà mụ. Cái bạn này biết là mụ bỏ bùa chúng nó, thằng nào ở với mụ cũng chỉ được một thời gian, rồi mụ lại tìm thằng khác thế vào. Thằng Sội nghe vậy thì tỉnh cả rượu. Nó nhìn sang Lão Tân rồi nói giọng mếu máo. Bác Tân ơi về thôi, nguy hiểm chết người rồi bác ơi. Mày sợ gì, mày phải tin vào tao chứ. Tự nhiên mò lên đây làm cái gì không biết, không hiểu lúc về có thân tàn ma dại không. Thật ra tao lên đây cũng có lý do, một công đôi bao việc, chứ không phải đi giải bùa giúp thằng Hùng đâu. Thế có việc gì nữa hả? Sau mấy ngày cưới vợ đó, tao cảm thấy mình bị khủng hoảng sau hôn nhân, tinh thần sa sút. Tao muốn đi xa vài hôm lấy lại cân bằng. Với lại tao biết trên này có một bà bốc thuốc hay lắm, tao muốn cắt vài thang về nặn lấy thằng cu con. Thằng Sội nghe vậy thì bật cười. Hóa ra bác Tân cũng bị khủng hoảng sau hôn nhân hả? Đấy, em đã bảo bác rồi mà. Bác lại cứ oai cơ. Nào là nhà tao có phải có nóc, thơm rất thủy mị sẽ không như mấy mụ đàn bà nàng này đâu. Co mà bác thơm bẫy bác ấy thôi. Bác đúng là hạt thóc. Lão Tân bị bắt rượu uống một hơi. Thế bây giờ chúng mình làm gì để cứu thằng Hùng đây? Đối với tao việc đó nó không có khó. Thằng A Bảo liền nói. Mụ biết phép đấy, mụ còn nuôi ma xó nguy hiểm lắm. Lão Tân cười rồi đáp. Để xem tao mạnh hay con ma xó của mụ ấy mạnh. Mà bố cái loại đàn bà già rồi không có nên nết. Lần này tao phải cho mụ biết tay. Đêm hôm ấy cả ba người đi ngủ sớm. Nhưng đến giữa đêm thì Lão Tân tỉnh dậy. Lão đi ra cửa nhìn sang phía nhà mụ Phiền. Căn nhà này tối om. Khi nhìn vào căn nhà ấy thì Lão Tần đã biết trong ngôi nhà đó có rất nhiều tà khí và chứng khí. Át hẳn là mụ già kia phải giết rất nhiều người. Lúc còn ở quê, Lão Tân nhận ra người yểm bùa thằng Hùng không hề đơn giản vì rất nhiều tà khí bao quanh. Lão có thể giải bùa cho nó ngay tại nhà. Thế nhưng lão muốn đi theo thằng Hùng đến tận nơi để diệt trừ hậu họa tận gốc. Để mụ già kia không còn hại thêm được ai nữa. Sáng sớm thằng Sội với thằng Báo tỉnh giấc thì đã thấy Lão Tân ngồi sẵn ở đó. Cứ như vậy cả đêm qua không ngủ, thằng Sội lúc này liền lên tiếng hỏi. Bác Tân đêm qua không ngủ được sao mà sáng đã thấy ngồi đây cả đống vậy? Hai thằng chúng mày thi nhau kéo gỗ nó, gáy to hơn cả lợn, ta ngủ sao được? Thằng Sội nhìn Lão Tân rồi cười nói. Bác cứ giỏi chống chế, hay là nhớ vợ không có ngủ được? Thôi nhanh đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào bàn chuyện. Thằng A Báo kiếm đâu đựng ít xôi cầm ngon lắm. Vì lạ miệng nên Lão Tân và thằng Sội ăn lấy ăn để. Chắc công vì tối qua uống nhiều cho nên bây giờ đói. Báo này, cái mồ Phiền kia hàng ngày có đi đâu không hả? Mồ đấy ít khi ra ngoài lắm. Có khi 2-3 ngày mới thấy mồ ló mặt ra ngoài. Bây giờ phải đợi mồ ra ngoài. Mình sang cứu thằng Hồng sang đây. Để tao giải bùa cho nó. Sau đó xử lý mồ già mây trai kia. Cả bà thống nhất như vậy. thằng A Báo sẽ làm nhiệm vụ trong mộ phiền. Khi nào mộ ra khỏi nhà thì báo cho Lão Tân với thằng Sồi. Thằng Sồi liền hỏi Lão Tân: sao kế hoạch lại phức tạp về bác Tân? Sao không xông thẳng sang nhà mộ mà kéo thằng Hùng về nhà? Sồi ơi, đầu của mày chỉ để mọc tóc thôi hả? Mộ đấy là thầy bùa, nhà mộ nuôi nhiều ma. Mày thử hiên ngang vào đó mà xem, rồi mày sẽ được chết hiên ngang cho mà coi. Lúc này thằng Sồi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhỏ giọng: vậy bác cứ quyết hết, em chỉ nghe theo thôi. Nhưng bác phải đảm bảo an toàn cho em đấy. Lúc này hai cánh cửa nhà mở ra, thằng A Báo thò đầu vào rồi nói: hai thằng ơi, mộ phiền đi rồi, tao vừa thấy mộ ra khỏi nhà xong. Thế bây giờ là gì? Mày cứ ngồi ngoài đó xem động tĩnh thế nào, như đầu mộ chưa đi xa. Lão Tân vừa dứt lời, thằng Báo liền chạy đi ngay. Còn Lão Tân vẫn bình thản ngồi uống trà. Hôm nào về tao phải xin thằng Báo ít trà này về uống, gớm cái anh trà này ngon đáo để đấy. Thằng Sồi thì cứ ngồi một xó, mặt mũi tiêu nghỉu, chẳng nói chẳng rằng. Đã đến lúc hành động, Lão Tần nói. Thằng Sồi cũng đứng lên tư thế sẵn sàng lắm. Lão Tần dùng ngón trỏ của mình viết lên trán thằng Sồi một chữ: bác làm gì đấy? Tao thi triển thuật ẩn thân. Vậy là con mùa kia không nhìn thấy mình phải không? Người thường thì vẫn thấy, chỉ có bọn ma xó nhà nó nuôi là không có thấy. Người thấy mùi dương khí của mình. Có an toàn không bác? Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế. Đi nhanh lên, không con mụ già nó về lại hỏng việc. Vậy là cả ba người bọn Lão Tân cùng đi đến nhà mụ phiền. Đúng là chứng khí quá nhiều. Người bình thường ở trong môi trường này lâu cũng sinh bệnh mà chết. Bảo sao mụ ta thay trai như thay áo. Đời người đàn ông cứ như trò mua vui của mấy mụ không bằng. Lão Tân quay sang thằng Báo rồi bảo: mày đứng ngoài canh nha, chỉ tao với thằng Sồi vào thôi. Được, chúng mày đi nhanh đi. Vậy là hai thầy trò Lão Tân đi vào. Đi đến cánh cửa, nhìn thấy cánh cửa chỉ khép mà không khóa, lão hiểu mụ đàn bà kia tin rằng chẳng ai có thể bước vào trong nhà của mụ. Lão Tân cười khẩy: vì hôm nay Tân ta sẽ bước vào nhà mụ một cách đường hoàng, mà mang người đi. Sồi lùi lại phía sau tao nhanh lên, nín thở mấy giây nhé. Thằng Sồi nghe lời của Lão Tân, nó chạy lại nấp đằng sau lão, rồi dùng tay bịt chặt mũi của mình lại. Lão Tân rút một lá bùa dán lên chính giữa cửa nhà của mộ phiền, sau đó lão mới mở cửa. Một luồng khí lạnh toát thoát ra, làm cho Lão Tân và thằng Sồi nổi cả da gà. Những tia nắng của buổi sáng sớm hắt qua những kẽ hở của căn nhà sàn, khiến cho không gian nơi đây trở nên bớt sợ hơn. Lão Tân bước vào trong nhà, thằng Sồi cứ như vậy nối gót theo sau. Cả hai nhìn thấy thằng Hùng đang ngồi ở một góc nhà đầu gục xuống. Hùng ơi! Tiếng gọi của Lão Tân, thằng Hùng ngẩng đầu lên, nó cười ngây dại. Ai đây? Tao là bác Tân đây. Mày theo tao về nhà đi. Tân nào? Tao đâu biết, mày đi đi. Tao không đi đâu cả. Tao ở đây với vợ tao. Vợ tao là Phiến, vợ tao là em Phiến. Mà cha cái thằng này, vợ mày ở quê, còn cái mụ này là mẹ của mày chứ vợ gì. Vợ nói ở đây với vợ, tao không đi đâu. Lão Tân gọi thằng Sồi: mày nhắm tao với mày có khiêng được cái thằng này đi không? Nói nhẹ nó không có nghe, phải mạnh tay mới được. Lão Tân để đến gần thằng Hùng rồi dùng tay đánh vào huyệt sau gáy. Chỉ mất vài giây nó đã ngã lăn ra ngất xỉu. Lão Tân với thằng Sồi tiến đến khiêng thằng Hùng đi. Thế nhưng lúc này hai người cảm thấy luồng khí trong nhà mỗi lúc một lạnh. Lão Tân nhìn thằng Sồi rồi bảo: bọn ma xó nó linh cảm tin điều gì nên ra sức giữ thằng Hùng lại, phải nhanh ra khỏi đây. Hai người Lão Tân khiêng thằng Hùng tin đã nặng thì chớ. Lúc này bọn ma xó nó cũng giữ thằng Hùng lại. Hai bên cứ kéo co giành giật. Mà cha cái bọn này, chắc được chủ nhân say giữ cái thằng của nợ này đây. Để tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Và cái con ma cỏ thì nhằm nhỏ gì. Lão Tân lấy từ trong túi ra một bọc cho. Lão cứ như vậy xung phong quanh nhà. Cho mày chết này, chết bố chúng mày đi. Định ăn ông à, còn lâu nha. Những tiếng kêu rên lúc này vang lên, những tiếng nổ tanh tách kèm theo những vệt sáng xanh. Lúc mà xó bị cho hương của Lão Tân làm cho bị thương, mà nói đúng hơn khiến cho chúng hóa thành cho luôn, cùng hòa với đám cho của lão. Đi thôi. Vậy là cả ba đã hoàn thành việc giải cứu thằng Hùng. Tại nhà cụ mộ phiền lúc này, khi mà mộ vừa bước chân đến cửa nhà, thì một đạo bùa ở ngay trước cửa khiến cho mụ lo lắng dừng bước. Lá bùa này là của bọn người dưới suối. Như nhớ ra điều gì, mụ giật ngay lá bùa ra rồi chạy vào nhà. Dưới nền nhà rải rác nhiều tro, ánh mắt của mụ vằn lên những tia máu đỏ. Mụ nằm chặt hai tay rồi gào lên: là kẻ nào dám xông vào đây làm tan hồn nát phách lũ ma xó của tao, cướp người của tao. Mụ Phiền chạy ra ngoài sân, đưa mắt nhìn ráo rác. Ngoài trời cơn mưa bắt đầu kéo đến, mây đen bao phủ cả một vùng. Những hạt mưa mỗi lúc một to, trút xuống tấm thân gầy guộc u ám của mụ Phiền. Mụ vẫn đứng đó một lúc rồi mới đi vào nhà. Qua khe hở thằng Sồi thấy mụ Phiền đã đi vào nhà, nó liền nói: cái mụ già kia lãng mạn ra phết đấy, mất người yêu buồn đời cho nên đứng dầm mưa cơ đấy. Lão Tân lấy một lá bùa đốt lên rồi hòa ra nước, đốt từng chút một cho thằng Hùng uống. Đầu một lúc sau, sát khí của nó cũng hồng hào trở lại. Tại nhà của mụ Phiền, mụ biết ai đó đang phá giải bùa yêu của mình, vậy là mụ liền thi triển bùa. Thằng Hùng đang ngủ bỗng lên cơn co giật, nó ngồi bật dậy gồng mình một cách đau đớn. Lão Tân linh cảm có chuyện không hay, liền đi đến bên giường rồi nắm tay của thằng Hùng. Lão Tân biết lúc này mụ Phiền đang thi triển bùa thuật để gọi thằng Hùng về. Mắt của thằng Hùng lúc này mở trừng trừng ngay dại, bên tai nghe văng vẳng có tiếng của ai đó gọi: anh Hùng ơi, về với em, về với em mau đi. Lão Tân đã đánh giá thấp mụ Phiền nên không có sự đề phòng. Lão nghĩ mình đã hóa giải phần nào bùa phép của mụ. Thế nhưng mụ Tân đã cao tay hơn lão nghĩ. Lúc này lão Tân lấy ra một tờ bùa rồi ghi sinh thần bát tự của Hùng lên. Sau đó lão lấy tờ bùa dán lên một hình nhân đã được lão chuẩn bị trước, rồi dùng một sợi dây được bền từ thân một loại dây leo buộc chung quanh hình nhân. Sau đó lão Tân ngồi xếp bằng, cầm chặt hình nhân trong tay rồi chỉ chú. Tiếng chỉ chú vang lên cũng là lúc Hùng ngã lăn ra giường nằm im, chân tay theo tư thế duỗi thẳng. Nhìn vào ai cũng hiểu thằng Hùng đang bị lão Tân trói lại, thế nhưng là trói bằng phép thuật. Đã đến lúc ta phải phá bỏ bùa của mày rồi. Sau đó lão Tân tiến đến chỗ thằng Hùng nằm, cầm ngón trỏ của nó rồi dùng dao chích một ít máu, máu nhỏ vào một cái bát. Sau đó lão lại dùng dao mà chích lấy máu của mình nhỏ vào một cái bát đó, để máu của lão và của thằng Hùng hòa chung làm một. Sau đó thầy lấy máu trong bát vẽ lên một tờ bùa, rồi lão Tân chỉ chú. Tại nhà của mụ Phiền lúc này, con hình nhân được bền từ loại cỏ thơm của mụ dùng để yểm Hùng lúc này bỗng nhiên dưng lên bần bật. Mụ đốt một lá bùa, cắn tay lấy máu, rồi vẽ lên đó những câu chú ngữ, rồi dán vào con hình nhân. Nhưng người đang đấu với mụ thực sự quá mạnh, lá bùa hãy cứ dán vào con hình nhân thì như có một thế lực nào đó giật mạnh ra. Trên khuôn mặt của mụ Phiền mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mụ thấy toàn thân của mình như không còn chút sức lực để chống đỡ nữa. Mụ đã yếu thế hơn, con hình nhân mà mụ yểm lúc này bốc cháy dữ dội. Mụ Phiền ngã ra nền nhà, miệng phun ra máu tươi. Chết cha cái con mụ mê trai. Thằng Sồi liền hỏi: xong chưa bác Tân ơi? Xong rồi. Sau cái lần này thì con mụ kia nhớ đời, chẳng còn sức để bỏ bùa chay nữa đâu. Thằng A Báo vỗ tay hét lên sùng sướng: thằng Tân giỏi quá, thằng Tân giỏi quá. Dẫu biết nơi đây họ gọi như vậy, nhưng lão Tân vẫn cảm thấy không được vui cho lắm. Từ hôm đó thằng Báo mổ hẳn con lợn, gọi thêm mấy anh em trong bản đến ăn uống no say. Nhưng do là mai phải lên đường sớm nên hai thầy trò uống lích lệ mà thôi. Vậy là sáng hôm sau, cả ba người lão Tân đừng thằng Hùng chất lên xe bò mà chở ra bến xe để về xuôi. Lúc đi ngang qua nhà mụ Phiền, bất giác thằng Hùng nhìn vào nhà mụ, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó ngồi sát lại Sồi. Thằng Sồi vẻ mặt khó chịu rồi quát: ngồi sát tao ra xem nào, hay là mày lại bị mụ kia hành hại nhiều, bây giờ mày thay đổi giới tính hả? Em ngồi sát vào anh tí cho đỡ sợ, em ngu đâu mà từ bỏ phận sự thằng đàn ông, sướng bỏ mẹ ra đây. Kiểu lúc đó trong nhà cửa mụ Phiền, mụ nhìn qua khe cửa thấy bóng hình của thằng Hùng khuất xa, mụ khẽ rơi nước mắt. Còn lão Tân thì cứ ôm khư khư cái bọc thuốc miệng lẩm bẩm: phen này nhất định phải có được thằng cu chống gậy, mà phải làm đôi thằng cho nó máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.